Bá Võ Khai Hoang, chương 547, đừng ép ta, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chân Khanh cũng đã từng nghe thấy chuyện này, sau khi bội phục xong, nàng cũng ý thức được Sở Hy Thanh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm thế nào vì đại lý Tự Thiếu Khanh ở kinh thành kia, được xưng là lòng dạ độc ác. Từ khi lên làm quan đã có thanh danh ác độc, bây giờ còn trở thành một thanh đao sắc. Trong tay thiên tử, hắn sẽ không giảng hòa như vậy. Hết lần này đến lần khác, thần tú thập kiệt đao của Thiên Cơ Các lại đưa Sở Hy Thanh lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tên kia, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì ở kinh đô. Trên mặt Vương Triều Dương vẫn tràn đầy ý cười. Như vậy người cho rằng Sở Hy Thanh vào thần tú thập kiệt đao là có đạo lý hay không? Tạ Chân Khanh nhíu mày liễu, nàng nhận ra vẻ xem thường Sở Hy Thanh trong lời nói của Vương Triều Dương, bản năng muốn nói chuyện thay Sở Hy Thanh. Nhưng lời đến bên miệng, lại bị Tạ Chân Khanh nuốt trở lại. Công nhận, chuyện Sở Hy Thanh vào thần tú thập kiệt đao là quá hoang. Đường, cần biết, 9 người còn lại trên thần tú thập kiệt, người lót đáy cũng là nhân. Vật trên thanh vân tổng bảng, dù nàng có thưởng thức tên kia đến thế nào, thì cũng không thể che giấu lương. Tâm của mình, tiềm lực của Sở Hy Thanh rất không tầm thường, tương lai có hy vọng vào địa. Bảng. Vấn đề là hắn gia nhập võ quán chính dương và tu luyện quá muộn, nếu như hắn nhỏ hơn một tuổi, thì đủ để sánh vai với 9 người khác trên thần tú. Thập kiệt đao, nhưng bây giờ thì vẫn thiếu một chút. Không phải thiếu một chút, mà là còn kém rất nhiều. Sở Hy Hành đã trên, đường đến Kinh Thành, lúc này không biết có bao nhiêu người ở Hai Châu Hà và Lạc muốn thử thân thủ của hắn, lần này chỉ sợ Thiên Cơ Các sẽ bị lột một lớp. Ra, bị dẫm vào vũng bùn rồi. Vương Triều Dương lắc đầu, chậc chậc, không thôi. Sau đó vung tay áo lên. Nói chính sự đi, lần này ta gọi ngươi đến đây là vì quận Tú Thủy. Bên kia sắp, có một trận đại chiến. Ta muốn đích thân ngươi đi qua đó tọa trấn và giám sát. Tạ Chân Khanh nghe vậy thì rơi vào suy tư. Trận đại chiến mà học sĩ nói, chính là chỉ Tây Sơn. Thẩm gia và Thượng Quan gia muốn ra tay với Tây Sơn. Đường rồi. Vương Triều Dương thì lại vừa cười vừa cầm chén trà trên bàn lên. Sở Hy Thanh đã vào nhánh sông Đại Vận, từ nơi đó chạy về quận Tú Thủy, dù có chạy nhanh thế nào thì cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Cơ hội tốt như vậy, Thẩm gia há có thể bỏ qua. Lần này người đi qua đó, một là quan sát trận chiến này, xem trận doanh của song phương có cao thủ nào đáng giá chú ý không, hai là nghĩ biện pháp điều cha rõ ràng thân phận của vị cao thủ ngũ phẩm thần bí của Tây Sơn Đường. Đây là nhiệm vụ hàng đầu, Tạ quán chủ, người nhất định phải làm hết sức. Cầm im về, cũng không tra được chuyện này, vậy thì cũng chỉ có thể do luận võ lâu chúng. Ta đến làm, vẻ mặt Tạ Chân Khanh trở nên nghiêm túc, ôm quyền nói. Hạ quan rõ ràng, sẽ tận lực, luận võ lâu bọn họ, ngoại trừ lập các bảng danh sách và luận võ thần cơ ra. Thì còn có trách nhiệm tìm hiểu tình báo, khống chế giang hồ thay cho triều đình, bọn họ giống như một tấm mạng nhện trải khắp thiên hạ, khiến triều đình có thể nắm giữ được mọi biến hóa trên giang hồ. Vị cao thủ ngũ phẩm thần bí trong Tây Sơn Đường kia, đúng là cần quan tâm nhiều hơn, nơi Đông Châu này, không thể để một cao thủ ngũ phẩm không rõ tồn tại được. Cùng lúc đó, quận Tú Thủy, Quỷ Khốc Hạp ở trên Tây Sơn. Trước 3 tòa thạch bảo mà đơn gia xây dựng là một mảnh mưa tên như châu. Chấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số mũi tên rơi xuống 3 tòa thạch bảo giống như một cơn mưa xối xả tầm tã. Khiến cho đám tộc binh của đơn gia không móc đầu lên được. Đơn Xích Linh trốn sau mặt tường, cau mày nhìn về phía trước. Quỷ Vúc Hạp là một trong 2 lối ra của Đông Lộc Tây Sơn, không hiểm trở. Như Nhức Tuyến Hạp bên kia. Bề rộng của nơi này khoảng tầm 50 trượng, có thể để cho vài trăm người xếp hàng ngang, mà lúc này, 12 cỗ thế lực tặc phỉ trên Tây Sơn, bao gồm cả Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại đã liên thủ với nhau. Tổng cộng hơn 5.000 người, cũng dùng các loại cung mạnh và trọng nỏ để bắn vào trong thạch bảo. Mục đích của bọn họ không phải gây sát thương, mà là yểm trở cho 8 chiếc lục tí sàng nỏ và mấy chiếc máy bắn đá loại nhỏ tiếp cận thạch bảo. Đi vào phạm vi tấn công của bọn chúng, Đơn Xích Linh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi tái mét. Đây là khí giới quân dụng ở trong kho của quận quân Tú Thủy mà.